Sau khi rời khỏi Linh Sủng Viên, Triệu Phong liền cầm ra ba khối hộ long ngọc. Sau đó, ba đầu yêu thú phi hành này, mỗi một đầu đều dùng chân quắp lấy một khối hộ long ngọc. Vụt, ba đầu yêu thú lập tức bay lên trời, rời khỏi phạm vi Thiên Cơ Thành. Đây là ba khối hộ long ngọc cuối cùng rồi. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm. Từ khi bắt đầu tiến vào lăng mộ hoàng tộc, Triệu Phong đã đoạt được 8 khối hộ long ngọc từ những tiểu đội khác. Lúc cùng đội với Chu Tố Nhi, lúc Triệu Phong rảnh rỗi, liền đem 4 khối hộ long ngọc giao cho đám yêu điều thương cổ, sau đó hắn còn thuần phục thêm 3 đầu yêu thú phi hành bên trong lăng mộ hoàng tộc. Tiếp đó, khi hội hợp với ưng lão, Triệu Phong lại thuần phục được một đầu hùng ưng bên trong thánh chủ, lại đưa cho nó thêm một khối hộ long ngọc. Về sau, khi hội hợp với tiểu đội của thần cơ tử, do thời gian cấp bách cho nên Triệu Phong cũng không đi tìm yêu thú phi hành. Hôm nay tiến vào Thiên Cơ Thành, Triệu Phong đã xử lý xong 3 khối hộ long ngọc cuối cùng. Tin rằng đến lúc cuối, linh sủng của ta sẽ khiến ta ngạc nhiên không nhỏ a. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, sau đó mỉm cười. Hộ long ngọc có thể tự động hấp thu long vận khí quanh người, một mình Triệu Phong cầm 9 khối hộ long ngọc thì tổng số lượng hấp thu long vận khí cũng sẽ không tăng lên. Bởi vậy, vừa bắt đầu Triệu Phong đã có ý định lợi dụng yêu thú phi hành để thu thập long vận khí. Meo meo, tiểu tặc miêu nhảy tới trước mặt Triệu Phong, nên đi đoán tạo lâu. Triệu Phong liền hiểu ý tiểu tặc miêu. Thời gian còn lại rất nhiều cho nên trước mắt Triệu Phong liền nghe theo ý của tiểu tặc miêu. Meo ô, tiểu tặc miêu nhanh chóng nhảy lên một tòa tháp cao. Đoán tạo lâu chủ yếu là định chế khí giới và cường hóa. Không biết có gì có thể phục vụ ngài. Một con rối trung niên cao to ngăm đen, nhàn nhạt mở miệng nói. Cách chương.